Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Ngăn kéo ma quái số 12 của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, đàn tái mặt vùng dậy vì nghe tiếng hát ru. Tiếng hát ru con rền vang giữa đêm khuya thanh vắng, thường khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Những tiếng hát với âm điệu thoát tục vọng ra từ trong nhà xác mới thực sự là một sự tra tấn, khiến người ta phải kinh hoàng tột độ. Đàn tái mét mặt mày thần kinh căng ra, cổ họng như bị nghẹn lại, hai hàm răng va vào nhau canh cách. Đôi mắt lạc thần nhìn chăm chăm vào cánh cửa ngăn cách phòng trực và nhà xác, khó nhọc lắm mới run rẩy lắp bắp. Thám ơi, mày có nghe thấy gì không? Bên góc phòng trực, thằng Thám đang co rúm lại, toàn thân run rẩy như cầy sấy, đôi tay nắm chặt bức tượng mẹ Quan Âm giơ cao lên như đờ vật cứu cánh. Co do một mình trong căn phòng trọ tồi tàn rộng chừng 15 mét vuông, đàn chán nản kéo cào tấm chăn chiên sần cũ trùm kín đầu, nằm một mình trong không gian giá rét, cảm thấy nhạt thích mồm miệng, đặt lại tung chăn với lấy gói thuốc thăng long vỏ mềm, đôi môi nứt nẻ khẽ bập một hơi. Chiếc bật lửa nhanh chóng thiêu đốt, làn khói trắng bay qua bộ não làm cho đàn chấn tĩnh được phần nào. Cuống họng của gã chợt cảm thấy đắng nghét, chai Sting đã cạn trơi đáy, làm cho hơi thuốc luồn vào cuống họng càng thêm phần cháy rát. Thở ra một hơi trắng đục, đàn chán nản nhìn chân chân lên trần nhà. Mái nhà bằng tôn không có la phong cách nhiệt, gầm tiết trời mưa phùn giả dích đang ấm đến hằn gì. Giữa không khí se lạnh của mùa đông miền Bắc, gà vẫn cò giò trong tấm chăn mỏng để cho bớt phần nào cái lạnh lẽo cố hữu đang bám lấy từng đường da thứ thịt. Hơi thuốc vả ra như là một làn sương đục, đọng lại nơi trước mặt rồi rất nhanh tản ra theo mỗi tiếng thở dài. Ngó nhìn màn mưa qua lỗ thông gió trên tường, lòng của Đạt thêm cắm cảnh muộn phiền. 22 tuổi, Đạt là sinh viên cao đẳng mới tốt nghiệp ra trường và đang làm việc cho một công ty nhựa tại đường Phan Đình Phùng. Ban đầu Đạt cảm thấy thực sự may mắn vì mới ra trường đã xin được việc. Trong khi đám bạn đứa nào liên tiếp liên thông lên đại học, đứa thì vẫn ôm hồ sơ đi xin việc. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mới làm được hai tháng thì công ty lâm vào cảnh phá sản nợ lương công nhân vì giám đốc chán nản thất cổ chết ngay trong phòng làm việc. Hai tháng thử việc thế là xuôi hỏng bỏng không. Là sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm, không tiền bạc, không quyền không thế, lại đúng dịp việc ít người nhiều. Với tấm đằng cao đẳng tại chốn thành đô, việc đạt thất nghiệp là điều hiển nhiên. Ở chốn đô thành đất trận người đông này, kiếm được công việc đàng hoàng theo ý muốn là một điều khó khăn. Đã hai ngày nay Đạt bục mặt đi gõ cửa rất nhiều công ty, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu chua chát. Nhìn dòng người vội vã dập dìu nối đuôi nhau đi làm mà lòng của Đạt thêm tủi phận. Đạt vừa lọt lòng thì cha gã đã mất trong một lần bão lớn đổ về. Chiếc thuyền đánh cá của ông bị sóng cuốn, đến cả xác của ông chẳng thể đem về để an táng vào đất mẹ. Mẹ gã vì quá thương chồng cho nên sinh bạo bệnh, bà ra đi trong một đêm mưa gió tối trời, bỏ gã lại lúc còn bế ngửa đỏ hòn uống nước cháo cầm hơi. Bà nội của gã năm đó 50 tuổi phải bế cháu đi gõ cửa từng nhà để xin từng miếng sữa, bón cho từng thìa nước cơm nuôi gã nên người. Dần dần vẫn thường bảo xảy cha còn chú xảy mẹ bố gì. Cơ mà số phận của Đạt có lẽ khổ từ tấm bé. Bà nội gã sinh được hai người con trai. Cha của gã là con trưởng, người thứ hai là ông chú tên Kha, nhưng bạc ác lắm. Ông Kha dạo đó giàu nứt đố đổ vách, nhưng chẳng quan tâm đến đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Một xu một cắc cũng chẳng chịu bỏ ra lo cho cháu. Thành thử là cả tuổi thơ của Đạt chỉ bám víu vào bà nội của mình với gánh hàng rong bèo mà rau cháu nuôi thân. Thoái đời hơn thua con tạo xoay vần, ai biết được ngày mai. Vợ chồng của ông Kha sau bao năm ăn chơi lại vướng nạn số đề, cho nên mấy năm trước gia cảnh có phần đi xuống. Có lẽ cũng vì phẫn uất cho nên thái độ đối xử với đứa cháu càng có phần cay nghiệt hơn, nhất là khi hai vợ chồng nhăm nhe đến mảnh đất mà bà cháu Đạt đang sinh sống. Nhờ vào quỹ của chi hội phụ nữ, một mình bà nội gã đứng ra vay mượn cho gã ăn học. Không phụ công của bà, Đạt học giỏi lắm. Sau đó là năm 2009, ngày mà Đạt nhận một lúc hai giấy báo đỗ đại học. Biết thân biết phận cho nên gã giấu nhẹm chuyện đó, chỉ dám nguyện vọng vào một trường cao đẳng. Vậy mà đổi lại cuộc đời cứ chua cay vì gã đến vậy. Ước mơ đi làm kiếm tiền tích cóp, một khoản để mà lo xây cho bà nội căn nhà đàng hoàng, sao mà xa với gã quá vậy. Với tay tò mò tìm cái bóp ở dưới gối, 85.000 còn sót lại là số tài sản cuối cùng của Đạt. Bên công ty in ấn sẽ hẹn liên lạc lại vào sáng nay, vậy mà càng chờ lại càng mất hút. Bà nội ở quê đang ốm, tiền hết việc mất, cũng là lúc Đạt càng trở nên túng quẫn. Xin một điếu thuốc đã cháy tàn cho đến gần đầu lọc, gã chán rồi đi rồi uể oải nằm xuống. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Đạt vùng dậy nhìn chằm chằm vào điện thoại, đầu dây bên kia là một dòng số lạ. Tưởng công ty in ấn gọi thông báo đi làm, Đạt hắng giọng một tiếng rồi bốc máy lên trịnh trọng. Alo, tôi Đạt xin nghe. Ở đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn bà cất lên, nghe âm điệu có lẽ cũng không còn trẻ gì. Cho hỏi có phải đây là số điện thoại của Nguyễn Trung Đạt? Dạ đúng rồi. Tôi thấy status cậu đăng trên group tìm việc online, cậu cũng đang ở Hà Nội phải không? Đạt cho mày quả mấy hôm nay gã đăng bài tìm việc online. Ban đầu gã chỉ nghĩ đăng lên để cầu may, nào ngờ thực sự có người liên lạc. Đạt liền hấp tấp. Vâng ạ, em đang trọ tại Nguyễn Khang. Người đàn bà liền tiếp lời. Nếu cậu có thời gian thì bên tôi đang cần người. Công việc này đơn giản, không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm. Chủ yếu làm việc có thân nhân tốt, có trách nhiệm chịu khó, có thể tăng ca theo lịch phân công. Đạt cường lại, trên đời làm gì có công việc nào dễ dàng đến vậy. Những công ty mà Đạt nộp hồ sơ, dù không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng có nơi yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ hạng B, có nơi lại yêu cầu bằng tin học. Đạt dấy lên một chút cảm giác nghi ngờ, vì gần đây trung tâm môi giới việc làm mọc lên như nấm, và không ít trong số đó là lừa đảo. Khi nghe người đàn bà nói về yêu cầu, Đạt hơi ngỡ ngàng, bởi trên đời này làm gì có công việc nào lại ngon ăn đến như vậy. Nhưng chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì người đàn bà kia đã tiếp. Tiền lương của cậu có thể thương lượng khi đến gặp mặt. Để tôi đọc địa chỉ cho cậu. Cậu rảnh thì đến gặp tôi ngay bây giờ. Cứ đến nơi liên lạc với tôi, chị Loan. Đàn vâng giả cúp máy, trong lòng đầy thắc mắc khó giải đáp. Nhưng có còn hơn không? Đã dậy đánh răng rửa mặt, khoác thêm cái áo phao sờn màu có in những hoa văn li ti, lọc cọc dắt con xe đạp, khóa cửa rồi nhắm hướng địa chỉ người đàn bà cho mà lầm lũi đạp đi. Từ chỗ trọ của Đạt ra đến điểm hẹn là một đoạn đường khá xa. Đạt nhầm tính quãng đường cũng lên đến gần 7 cây số. Dù cùng nằm trong địa bàn của Hà Nội, nhưng địa chỉ mà người đàn bà thông báo nằm ở ngoại ô. Chiếc xe đạp lầm lũi đi trên con đường loang loáng nước. Tiết trời tháng 11 cuối năm se se, gió lạnh và mưa phùn. Đặt kéo cao cổ áo, thở dài một cái rồi tiếp tục cắm mặt đạp xe. Cái lạnh của mùa đông miền Bắc làm cho không gian như đã quánh lại. Hơi thở của Đạt như tỏa ra một vầng sáng lóng lánh trước mặt. Cái lạnh thấu xương đó như một bàn tay vô hình luồn vào thân thể, làm chốc chốc Đạt khẽ rùng mình. Gã khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Suốt 4 giờ chiều một ngày mưa, càng đến gần điểm hẹn cảnh vật lại càng nhốm một màu u buồn. Bởi lẽ đoạn này dân cư thưa thớt, nhà cửa cũng thấp hơn. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn mang sông đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm bờ rô xi măng. Ngoài ô vì vậy mà càng thêm phần tĩnh mịch. Sau một lúc hỏi thăm người đi đường, Đạt dừng xe lại xem xét cho thật kỹ. Khác xa với tưởng tượng của Đạt, địa chỉ của người đàn bà tên Loan cung cấp là một bệnh viện tư nhân khá to. Lúc đầu Đạt còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đọc đi đọc lại dòng địa chỉ 3 lần, gã mới chắc chắn mình không hoa mắt. Đó là một bệnh viện khá lớn, nếu nằm ở nội đô có thể được xếp vào dạng hạng sang. Bệnh viện tư nhân này được sơn một lớp sơn màu cỏ úa, hòa với nền trời xám xịt càng làm tăng thêm vẻ u buồn đến độ tang thương. Khi mình nhìn vào nó, Đạt sốc lại tinh thần, chậm chậm dắt xe sang bên cổng bệnh viện rồi nhìn ngó. Này, làm cái gì mà ngó nghiêng ở đây hả? Tính trộm cắp hả? Nghe tiếng quát tháo vọng ra từ phòng bảo vệ, Đạt giật mình quay lại. Ông bảo vệ đầu đội mũ lông, khuôn mặt già nua khắc khổ với hàm răng cài mã vàng vọt. Một đôi môi thâm xì ám khói thuốc đang khẽ nhếch lên. Bà nãy Đạt đang ngó vào phòng bảo vệ tính hỏi thăm, vì chẳng thấy ai cho nên cậu mới giáo giác nhìn quanh. Có lẽ ông bảo vệ đi đâu mới về phòng và cho mình là kẻ ăn trộm, Đạt thầm nghĩ. Dừng chân chống xe xuống, Đạt xốc lại cái ba lô rồi tiến lại chào. Cháu chào ông ạ, cháu có hẹn đến gặp, đúng rồi, gặp chị Loan để phỏng vấn. À, đến xin phỏng vấn phải không? Thế thì để chứng minh ở đây cho ông rồi đi theo hành lang này, tìm đến phòng số 4 là phòng của cô Loan. Mà ông hỏi thật nha, mày có sợ tối không? Mày đưa chưa cơ, mày làm được 2 ngày thì nghỉ ngang, lúc ấy không có lương lậu gì đâu nhé. Ông thấy mày ngoan cho nên ông bảo trước đấy. Đạt thấy lời của ông bảo vệ chả đâu vào đâu, cũng không hiểu ngụ ý trong lời nói của ông ta cho nên chỉ gật đầu lấy lệ. Cẩn thận móc ra cây chứng minh thư đưa cho ông, ký tên vào sổ ra vào. Ông bảo vệ đưa cho Đạt cái thẻ rồi bảo, vào sớm ra sớm, nhanh lên, sắp hết giờ hành chính rồi. Đạt vâng dạ nhận lấy cái thẻ khách rồi theo hướng dẫn đi đến tìm căn phòng số 4. Hít một hơi thật dài, Đạt đưa tay gõ cửa phòng. Mời vào. Tiếng của người đàn bà từ trong phòng vọng ra. Đạt hít thêm một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa tiến vào. Ngồi sau bàn làm việc được kê đối diện với cửa phòng là một người đàn bà độ hơn 40 tuổi. Thân hình ục ịch trong tấm áo blue bó chặt. Chiếc kính dày cộp to bản chỉ xuống sống mũi. Hai lỗ mũi hếch lên, một làn da nhợt nhạt như người ốm bệnh, kèm theo hốc mắt trúng sâu đang ánh đến cái nhìn chòng chọc vào kẻ mới đến là Đạt. Đạt mạnh dạn tính lại để thêm phần ghi điểm trong mắt của người phỏng vấn. Đạt liền mở lời. Dạ em chào chị ạ. Khác với cái nhìn có phần xăm soi đó, người đàn bà lại tỏ ra vồn vã. Em là Đạt đó hả? Chị là Loan, bác sĩ xưởng khoa hậu phẫu, mời em vào ngồi. Đạt vâng dạ ngồi xuống ghế, đoạn móc trong ba lô ra một bộ hồ sơ đã chuẩn bị sẵn để lên bàn. Nào ngờ bác sĩ Loan gạt qua một bên nhìn Đạt rồi bảo, cậu không còn sớm nữa, chúng ta đi vào vấn đề chính nha. Công việc chị đã trao đổi là không cần bằng cấp, chỉ cần em trung thực làm việc có trách nhiệm và có thể tăng ca. Mức lương chị công bố luôn là 10 triệu, có phụ cấp xăng xe và tiền ca đêm, tính tăng ca sẽ tính khác. Đạt không tin vào tay của mình. Vào năm 2002, 10 triệu là một mức lương không nhỏ, nếu không muốn nói là quá lớn. Vượt quá sự kỳ vọng của Đạt, Đạt khẽ thốt lên. Ô, thật hả chị? Em phải làm việc bao lâu và công việc thế nào? Đúng vậy, em không cần thử việc đâu, được bố trí làm luôn đấy. Hôm nay là thứ bảy rồi, vậy thứ hai đi. Thứ hai là mùng 1 dương lịch, đến cuối tháng là tròn chốt lương. Đàn bừng rơn những câu nói tiếp theo của bác sĩ Loan làm cho gã hơi hoảng. Công việc của em là trong nhà xác hả chị? Bệnh viện tư nhân này đã đi vào hoạt động được 1 năm rồi. Dù do với bệnh viện nội đô thì lượng bệnh nhân không đông đúc, thế nhưng mà tiệu chung thì cũng khá. Công việc của em là giao nhận thi thể đưa vào nhà xác, ký biên bản bàn giao. Công việc này em sẽ làm việc vào ban đêm, vì ban ngày đã có người khác. Vì vậy bệnh viện chỉ tuyển những người trẻ là nam giới, có trách nhiệm và có thể thức đêm được. Đặt nghe bà Loan thao thao bất tuyệt chỉ biết vâng dạ rồi khẽ gật đầu. Cảnh nhà xác quả là một công việc tương đối nhàn nhã, nếu không muốn nói có thể ngồi chơi không hưởng lương. Nhưng gọi về nói làm việc ấy nghĩa là tiếp xúc với người chết, tiếp xúc với những cỗ thê vô hồn. Ngặt nỗi mức lương đưa ra quá hấp dẫn, với một sinh viên vừa ra trường như Đạt, thêm việc kiếm việc làm để bám trụ lại đất thủ đô là quá khó. Đắn đo mấy giây, Đạt gật đầu đồng ý. Nhìn bác sĩ Loan cảm mừng hỏi, như em bảo là em đang trọ tại Nguyễn Khang. Vâng ạ, em trọ ở đó từ thời sinh viên. Ồ, Hóa ra thì mình là đồng hương đó. Chỉ là Lê Chân cũng cách nhà em không xa là mấy. Chỗ đồng hương chị bảo thật nha. Em thu xếp dọn về ở đây cho nó tiện. Từ đây đến chỗ trọ của em xa quá thì lại nó bất tiện lắm. Đặt liền chua chát. Dạ chẳng giấu gì chị. Em ra trường làm việc cho công ty đầu tiên thì công ty phá sản không thanh toán lương. Trong người của em bây giờ... Đặt bỏ dở câu nói rồi cúi gằm xuống. Hai tay cậu bấu chặt vào áo phao. Bác sĩ Olan liền ồ lên một tiếng. Nếu em không ngại thì có thể về nhà bạn chị mà ở. Bạn chị có phòng trọ còn trống cho thuê. Để chị báo với chị ấy một tiếng trước. Giá thuê ở quanh đây cũng rẻ lắm. Chỉ độ khoảng 400-500 ngàn thôi. Cứ ở đi có lương trả sau cũng được. Đặt cảm mừng gật đầu. Bác sĩ Loan nhấp một ngụm nước rồi vừa nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Vậy em đồng ý đúng không? Rồi sao? Alo chú Sáu đó hả? Vào phòng tôi có việc đi. Vâng vâng vâng. 5 phút sau tiếng gõ cửa vang lên. Ông bảo vệ bàn ấy tiến vào. Nhìn bác sĩ Loan khẽ gật đầu. Bác sĩ Loan nhìn Đạt rồi bảo. Bác dẫn em nó xuống xem qua nhà xác nha. Từ thứ hai em nó sẽ đi làm việc. Đạt chào bà Loan rồi theo chân của ông bảo vệ tên Sáu ra ngoài. Men theo hành lang sáng trưng. Vừa đi Sáu vừa vui mồm kể. Bệnh viện này độ 3 tháng trở lại đây đông bệnh nhân lắm. Mà thói đời đã đông bệnh nhân thì xác chết cũng lắm. Vì vậy mà công việc của cháu về đêm cũng chẳng nhàn nhã là mấy đâu. Trước đó có hai đứa chạc tuổi của cháu cũng làm. Thế nhưng mà được 3 ngày thì nghỉ ngang. Đạt vâng dạ cho có lệ. Ông bảo vệ sừng nhớ ra điều gì thì bèn bảo. Mà cháu yên tâm đi. Ca trực ban đêm có 2 người. Hôm qua cũng phỏng vấn một cậu cũng hẹn thứ hai. Được cái bệnh viện này cán bộ sống tình cảm, không hạch sách ai cho nên môi trường làm việc nó cũng không khó khăn. Ông bảo thật làm đêm thì cứ thoải mái chia nhau mà ngủ. Đến ông là bảo vệ đây còn thế nữa là tụi canh sát chúng mày. Nói rồi ông Sáu cười lớn, cả hai đi hết dãy hành lang dài chừng 30 mét thì đến một khoảng đất ở hậu viện. Đường từ cuối hành lang dẫn đến nhà xác đường lát xi măng, rộng cứ khoảng 5 mét. Hai bên trồng hai hàng cau vạn tuế cao quá hông người, tiểu chung là sạch sẽ. Đi hết đoạn đường xi măng đó, cả hai tiếp tục đi vào một dãy hành lang dài cho đến khi phòng trực nhà xác hiện ra. Đứng trước cửa căn phòng với tấm biển ghi trình hình chữ nhà xác, ông bảo vệ gọi vọng vào bên trong. Ông Hiểu ơi ông Hiểu. Gọi 3-4 lần không thấy tiếng ai đáp lại, ông Sáu cảm giảm. Thằng cha này lại bỏ vị trí đi đâu rồi? Vừa nói xong thì con đường phía có hai hàng cây vạn tuế bắn nảy phát ra tiếng xe đẩy nghiến trên nền xi măng. Cả hai giật mình quay lại. Đặt định thần nhìn thật rõ, dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn cao áp hắt xuống, đã thấy một người đàn ông độ tầm 60, thân hình gầy gò đang đẩy một cái xe y tế. Trên chiếc xe đẩy có một người to béo ục ịch, một nước da xám ngắt nằm bất động, một đôi mắt nhắm nghiền. Tấm vải trắng không che hết tấm thân với cánh tay xăm trổ lộ ra ngoài bất động. Chứng kiến cảnh ấy, người cứng bóng vía như Đạt cũng cảm thấy khẽ rùng mình. Chẳng hiểu do tiết trời mùa đông hay do một thứ cảm giác gì len lỏi trong tâm trí. Chiếc xe đầy lầm lũi tiến lại. Có lẽ cái bánh xe đạp vào một đoạn đường xấu cho nên khẽ nảy lên. Tấm vải trắng che thân khẽ rơi ra để lộ ra một bộ áo bè bét máu. Cánh tay bên trái lòi xương nham nhở, thịt và máu đã quyện thành một vũng đông đặc, tím bầm từng khoảng. Ông bảo vệ có lẽ là đã quá quen với cảnh này cho nên vẫn tỏ ra như không. Ông tiến lại nhặt tấm vải vắt ngang cái xác. Ông bảo vệ hất hàm rồi bảo, có người mới đến đó, nó sẽ làm việc từ thứ hai, làm cùng với cái thằng cu thám đấy. Ông Hiểu ngước mắt lên nhìn Đạt, nụ cười với một hàm răng ám khói. Một mái tóc hòa rầm dính bít nước mưa có lẽ mấy ngày chưa gội. Giọng khào khào hệt như là cuống họng đang có một cục đờm lớn lắm. Người mới đó hả? Có bảo tối không? Đừng như hai thằng nhói con kia nhá, được 2 hôm đã chạy té đái cả ra rồi. Đạt liền cười gượng gạo, khẽ cất tiếng cười chào, ông Hiểu liền hất hàm. Mày phụ tao để cái xác này vào trong đi, tiện thể tao hướng dẫn cho mày công việc. Rồi trong đầu vẫn vang lên cảm giác dần dần nhưng chẳng muốn mất lòng, cho nên là Đạt cắn răng làm theo, đẩy nhanh cái xác vào nhà xác. Ông Hiểu ghi nhanh vào sổ ghi chép rồi bảo, mày phải ghi mã số cái xác này vào sổ, ngày giờ đưa cái xác vào đây rồi ký tên, sau đó thay quần áo cho người chết rồi đeo mã số vào ngón chân của họ. Như thế sẽ tiện cho thân nhân đến nhận sau này. Nhớ phải ký vào cái cột màu đỏ này này. Còn màu xanh kia khi nào mà gia đình thân nhân đến nhận ký nhé. Đạt liền giận người rồi hỏi. Phải thay quần áo cho người chết hả ông? Ông Hiểu cười lớn rồi bảo. Chưa gì đã sợ rồi, lại đây. Mày nâng cái đầu người ta lên để ta thay quần áo cho họ. Nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy. Đạt run rẩy vâng dạ, tiến lại đầu xe đẩy. Đôi mắt của gã nhíu lại, đôi tay run rẩy chuẩn bị nâng đầu của người đàn ông mập mạp lên. Khi bàn tay chạm vào thân thể kích thây, Đạt giật mình rút tay lại. Thân thể của người đàn ông lạnh cứng như một khối đá, một làn da chuyển sang một màu tai tái như là người chết đuối. Đây là lần đầu tiên Đạt tận tay chạm vào xác người. Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không khí của nhà xác vốn đã lạnh lẽo nay lại nhuốm một màu rợn rợn. Đạt hoàng sợ, cảm tưởng nếu như có thây ma của người chết bật dậy túm chặt tay của mình thì có chỉ nước vỡ tim mà chết. Mùi máu tanh tất phẳng lên chọc vào mũi của Đạt, mặc dù xung quanh tỏa ra một làn hơi lạnh như là xương đục. Phải đợi cho đến khi ông Hiểu gắt nhẹ lên thì Đạt mới đánh bạo nhấc cái đầu ngoẹo qua một bên. Ông Hiểu nhanh tay cởi chiếc áo loang lổ máu trên người của xác chết, đôi tay thuần thoát kéo chiếc quần của người đàn ông mập mạp ra. Tấm thân của người đàn ông nằm vô hồn khẽ chuyển động theo mũi nhịp kéo của ông Hiểu. Hai bắp đùi xăm trổ kín bưng lúc này nhảy nhụa máu và lợn cợn trên nước màu vàng tanh tưởi. 5 phút sau thì người đàn ông mập mạp đất trần như là nhậm, nằm ngửa bụng trên băng ca. Nhìn vào hiện trạng ấy thì Đạt cảm thấy cổ họng của mình chua lòm, một cảm giác cuộn lên từ trong dạ dày ẩm ra qua cuống họng. Đạt gặp bụng nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thức ăn từ trưa tuôn ra một cách linh láng. Ông Hiểu liền chép miệng, thanh niên chúng mày mà yếu bóng vía quá vậy. Đạt nôn ra mật xanh mật vàng, một lúc sau thì thề thào đáp, tại cháu chưa quen cái mùi này. Ông Hiểu liền cười rồi mỉm cười đáp, đùa mày đấy, hồi tao mới vào nhiệm vụ cái nhà xác này, lúc đầu tiên tao cũng y như mày đó, về còn ám ảnh mấy ngày không ăn cơm đấy, bây giờ thì lau qua xác chết rồi thay đồ cho họ. Đạt vâng dạ rồi nhìn theo từng động tác của ông Hiểu. Ông Hiểu có lẽ đã quen với việc này cho nên nhanh nhẹn lắm. Thoáng cái xác đất trần truồng đất được thay bộ y phục dằn di mới, nắp trên quần áo thẳng thớm. Đạt đứng xem mà mồ hôi túa ra đầm đìa, mặc dù nhiệt độ ở đây lạnh đến nứt ra. Xong rồi ông Đạt đẩy cái băng ca chứa xác lại ngăn tủ số 2, rồi ghi lại số thứ tự vào cuốn sổ bàn nãy. Đến lúc này Đạt mới có dịp quan sát một lượt. Trong phòng kín bưng, sáng choang đèn điện, tiếng máy lạnh kêu rì rì vang vọng như từ cõi âm vọng về, khiến cho Đạt dựng đứng cả tóc gáy. Ngoài cái thây lạnh cứng của người đàn ông mập mạp vừa đẩy vào ngăn kéo quản xác, xung quanh là những chiếc băng ca phủ tấm vải trắng tinh. Bà dãy chạy dài là hộp tủ có đánh số thứ tự cao 3 tầng. Đàn cảm tưởng tủ chứa xác dài không thích điểm cuối. Cái lạnh hăng hắc mơn man làm cho Đạt cảm giác nổi cả da gà. Tuy căn phòng chứa xác này rộng rãi thanh thang, nhưng không gian lại có phần âm lãnh và ngột ngạt. Từng chùm chìa khóa cắm dòng theo mỗi ngăn kéo im lìm, có cái đã khóa im bìm. Đặt chắc mầm trong đó là những thây của người chết. Chết bệnh già, chết tự vẫn, chết tai nạn, đủ các kiểu muôn hình vạn trạng. Đang miên man tưởng tượng thì ông Hiểu giúp chùm chìa khóa nghe đánh sạch một tiếng. Xong rồi ông bảo, đấy, công việc cụ thể cũng chỉ có như thế. Mày đừng có lo, ca đêm thằng Thám nó thạo việc lắm. Đệ tử của tao mà lại, mà bảo thật nhá, mình làm công việc này là làm việc thiện, đừng có mà lo sợ gì cả. Này nhé, ngoài tiền lương cứng ra còn phụ cấp xăng xe nhà ở, tiền này tiền kia. Mình làm mà khéo có khi người nhà họ cho thêm đấy, chăm chỉ làm ở quê kiếm đâu ra từng ấy tiền một tháng. Thôi, mày cứ về nghỉ ngơi, thứ hai quay lại, nhớ đến sớm 10 phút, tí ra cổng bảo lão Sáu lấy dấu vân tay chấm công cho. Đạt vâng dạ rồi xin phép ra về. Tính ra ông Hiểu này tuy miệng lưỡi chuông hoa nhưng cũng tính ra là người tốt. Thêm công cách làm việc thận trọng và tỉ mỉ đó, Đạt phải học hỏi nhiều. Sau khi làm sao giống vân tay chấm cơm, việc đầu tiên của Đạp là bập nhanh một điếu thuốc, phần vì xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông, phần vì xua đi cái sợ hãi còn len lỏi ở trong đầu. Nhắc thấy thời gian đã ngả về gần 6 giờ, việc đầu tiên của Đạt là tìm đến nhà của bà Phương, bạn của bác sĩ Loan để thuê trọ. May mắn thay chủ nhà cũng tương đối dễ tính. Sau khi quan sát Đạt mấy giây, bà Phương ngay lập tức đã có cảm tình với người con trai thật thà như Đạt. Cháu theo cô ra đây nào, phòng trọ của cô ở cuối con đường này. Thú thật với cháu nha, Loan nó là cái nghe người ơn của gia đình cô. Gia đình cô thì cũng neo người, sắp tới phải vào Nam làm nhà cho cái thằng con lớn lập gia đình ở trong đó. Cô nghe Loan nó kể về hoàn cảnh của cháu rồi, cháu cứ xem phòng đi nhá. Nếu mà ở được thì ở, tiền nong thì cứ để đó, bao giờ có thì trả sau cũng được. Tuần sau cô chú vào Nam, cháu ở xóm để mắt tới xóm cho cô là cô mừng rồi. 6:30, đạp xe từ xóm trọ nhà bà Phương trở về, mà lòng của Đạt mừng như bắt được vàng. May mắn sao công việc lại đến dễ dàng như vậy. Mức lương rất cao, lại thêm nơi ăn trốn ở thuận tiện cho công việc, cho nên Đạt cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn. Vòng xe cứ như vậy nhanh hơn, cái lạnh đang bám lấy thân thể cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nghĩ đến ước mơ xây dựng cho bà nội căn nhà đàng hoàng, Đạt lại hằng hạ quyết tâm. Những dùng mình về nghề canh sắc bần nãy cũng tàn biến sạch. Sáng hôm sau, đúng theo dự định, Đạt thu dọn đồ trả phòng rồi phơi phới đạp xe đi. Nói là dọn đồ cho oai chứ kỳ thật chỉ có một bọc quần áo, cái chăn chiên cũng nhét chung vào đó, một cái cọt cây và một cái nồi cơm điện. Bà Phương hôm qua nghe tin Đạt bảo dọn đến cho nên đã ở nhà đợi sẵn. Sau khi giao chìa khóa phòng và chìa khóa cổng xóm cho Đạt, bà cũng về vì bận công việc cá nhân. Có lẽ cảm thông cho hoàn cảnh của Đạt cho nên bà dọn dẹp phòng ốc tinh tươm. Phòng tuy không mới nhưng có nhà vệ sinh bên trong rất tiện lợi. Với Đạt như vậy đã là quá đủ. Còn lại một mình, Đạt hứng khởi bày biện đồ đạc rồi nghĩ về cuộc sống mới. Dãy nhà trọ của bà Phương nằm cạnh ven sông, lại là vùng ngoại ô cho nên khá yên tĩnh. Chỉ có điều Đạt cảm thấy bất tiện nhất, đó là mùa này con đường từ đây ra đến viện tối om như mực, tuyệt nhiên không có một ánh đèn đường soi rọi. Ngày hôm đó Đạt ngủ một giấc say sưa, vì nằm ở xa trung tâm cho nên ban ngày khá yên tĩnh. Xung quanh xóm trọ được bao bọc bởi hàng cây me cao quá mái nhà. Xóm trọ này gồm 8 phòng, nhưng theo Đạt quan sát mới chỉ có 3 phòng có người ở. Theo lời của bà Phương, người ở trọ lại đa phần là dân tứ xứ lên Hà Nội để bám trụ vì miếng cơm manh áo, cho nên hầu như lâu lắm mới chạm mặt nhau vào lúc xế chiều sau một ngày dài lao động. Một ngày dài chờ đợi cuối cùng cũng đi qua. Ngày hôm sau Đạt thăm thú một vòng khu này rồi trở về nhà. Hốp nhanh tô mì tôm và lọc cọc đạp xe lên bệnh viện. Đó là ngày đầu tiên Đạt bắt đầu công việc mới nghề canh xác. Lúc mà Đạt đến phòng chứa xác cũng là lúc ông Hiểu đang ngồi ghi chép giấy tờ. Bên cạnh ông Hiểu là một cậu con trai chạc tuổi của Đạt, tóc dài búi tó. Đạt khẽ hắng giọng tiến lại chào. Ông Hiểu ngẩng đầu lên nhận ra Đạt thì mỉm cười bảo: "Tao tưởng là mày bỏ việc luôn rồi chứ, đúng giờ đấy. Thì chúng mày làm quen với nhau đi, cái thằng này tên Tám là người Thái Bình." Đạt gật đầu nở một nụ cười tươi rói. Sau khi ông Hiểu bàn giao xong thì phòng trực nhà xác chỉ còn 2 người. Vì chạc tuổi nhau cho nên rất nhanh làm thân. Ấn tượng đầu tiên của Đạt là người đồng nghiệp này có một hàm răng đều như hạt bưởi và trắng bóc. Thêm cái má lúm đồng tiền và mái tóc búi tó càng toát ra một vẻ thư sinh. Vậy mà một đứa mỏng manh như thằng Thám lại làm công việc này. Thằng Thám cũng là con của nhà nông, hoàn cảnh cũng éo le chẳng kém. Cha Thám bỏ hai mẹ con khi Thám mới học lớp 2. Mẹ của hắn vì làm nhiều cho nên sinh bệnh tật điên miên. Thám xin vào đây làm qua ông Sáu giới thiệu. Đạt này, mẹ có sợ ma không? Đang liên thiên về dự định tương lai, bất chợt Thám đổi chủ đề, làm cho Đạt giật mình. Ngó nhìn không gian bên trong nhà xác, sau cánh cửa đóng nghiêm mỉm kia là bao nhiêu thây người nằm trong ngăn kéo chưa được thân nhân đến nhận. Đàn khẽ rùng mình: "Cha mẹ mày chứ, mày nhắc đến cái chuyện khác được không à, đang yên đang lành." Thằng Thám cò giò trong tấm chăn chiên nhìn Đạt như chờ đợi, biết không thể lảng tránh Đạt đập mờ. "Thì sợ, ma thì ai chẳng sợ, Mà ta thấy ông Hiểu bảo mày thạo việc lắm, chắc là mày tắm rửa cho nhiều người lắm nhỉ. 48 cái xác rồi. Đặt dùng mình tặc lưỡi, nhìn thằng đồng nghiệp như nể phục. Thám nhìn vào trong phòng chứa xác, lại nhìn Đạt và bảo: thưa thật với mày, ta làm ở đây 6 tháng nay, thế nhưng mà đây là tuần đầu tiên ta đi trực đêm. Con trai của ông Hiểu đang xây nhà, ông ấy phải về coi vật liệu xây dựng cho nên là không trực đêm. 6 tháng trước tao toàn trực ngày thôi, công việc có nhiều hơn nhưng mà đỡ đi cái cảm giác ớn lạnh vì còn có người ra người vào. Đạt cũng chung một cảm nhận như vậy. Ban ngày khu nhà xác rộng có vắng lặng nhưng vẫn có người ra vào. Về ban đêm thì hoàn toàn tĩnh lặng. Đạt có thể nghe thấy tiếng gió làm cho khóm tre cạnh phòng trực kêu lên cốt két. Tiếng mưa đập nhẹ nhẹ vào ô cửa kính và trên hết là tiếng mách lạnh rì rì bên trong phòng giữ sắc vọng ra. Đạt ngồi sát lại bàn của mình rồi hỏi: này, ở đây có được hút thuốc không mày? Thám kéo cao cái chân trùm lên đầu rồi bảo: ban ngày thì né ra, ban đêm thì hút thoải mái đi, có ai đấy đâu. Chỉ chờ có như vậy, Đạt móc điếu thuốc dài châm lửa rít lên vài hơi. Sau khi sốc lại tinh thần, Đạt tiếp tục gửi chuyện cho đêm qua nhanh. Này, thế trong những lần ấy mày cảm thấy sợ nhất là lần nào? Thám xin một điếu thuốc rít nhẹ điệu nghệ, đoạn trầm ngâm vào: cách đây 2 tháng, ta còn nhớ rõ đó là ngày 15 tháng 8 âm lịch, chết cả mẹ lẫn con. Đạt há hốc mồm, điếu thuốc trên miệng rơi xuống làm cho gã dãy nảy. Vừa lấy điếu thuốc đưa lên miệng, Đạt vừa rít vừa hỏi: cả mẹ lẫn con, 2 xác một lúc, vì sao chết? Thám cất gương mặt đượm buồn rồi bảo: chết tai nạn. Người mẹ đang mang bầu tháng thứ 8, lúc mà người ta đưa vào viện còn thoi thóp, sau đó thì chết. Đứa bé ở trong bụng mổ nhưng mà cũng chết sau đó không lâu. Khi đó người nhà của nạn nhân chưa hay tin cho nên tạm thời chuyển xuống phòng xác tắm rửa. Ta cùng với một vài y tá tự tay vệ sinh 2 cái xác, nghĩ là còn dùng mình quá. Đặt buông tiếng thở dài nặng nề, ném cái ánh mắt vào trong nhà sau cánh cửa đóng im lìm. Đạt thầm nhủ có biết bao người ra đi mà lần cuối không được gặp lại người thân. Khẽ thở dài cảm thán, 2 thằng ngồi co ro bên nhau im lặng. Một lúc sau thì câu chuyện vẫn xoay quanh những câu chuyện về nhà xác. Thằng Thám đã truyền thụ khá kinh nghiệm cho Đạt. Đạt nghe không sót một lời nào. Ngồi đến độ tầm nửa đêm thì thằng Thám liền dục: mày đi ngủ trước đi, ta thức canh cho. Làm đêm kể ra thì cũng có cái hay, việc thì ít mà lại chẳng có ai quản cả. Từ giờ đến sáng còn 6 tiếng nữa, mày ngủ trước đi, rồi 3 giờ ta gọi dậy. Đạt gật đầu đồng tình, vừa chùm chăn nằm xuống thì điện thoại bàn rung lên. Thám nhấc máy nghe vâng dạ một hồi rồi bảo: dậy mày, y tá gọi điện là báo có người nhà đến nhận xác đấy. Đạt rúng gió trong chiếc chăn mỏng uể oải chờ dậy. 10 phút sau, một đám 5 người gồm một y tá, ông sáu bảo vệ, 2 người nhà nạn nhân và một bà cụ mặc áo bà ba đen, tay khoác tay nải đến để làm thủ tục. Sau khi kiểm tra thông tin, thằng Tám và Đạt đẩy cửa bước vào bên trong. Cái xác này là một bà cụ chết vì bệnh ho, nằm trong ngăn kéo số 38. Sau khi làm thủ tục bàn giao và ký nhận, người nhà bà cụ bắt đầu lập một đàn cúng nhỏ. Thằng Tám dì tay bảo rằng mỗi khi có người nhà đến nhận xác, gia đình thường quy cùng một thầy cúng để mà gọi hồn của người chết về theo. Đạt chẳng biết vong hồn của người chết có theo về hay không, thế nhưng mà giữa đêm trường tĩnh mịch, ở cái nơi chứng khí này mà lập bát hương cúng bái thì cảm giác hơi lùng mình. Đứng nhìn người nhà bà cụ làm lễ xong xuôi và đem thi thể đi, Đạt vội vàng theo chân đám người ấy lên tiền sảnh để tiện đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở ngoài dãy hành lang thông xuống nhà xác. Giờ sao đi đông người vào giờ này vẫn còn đỡ sợ hơn. Bệnh viện giờ này đã im phăng phắc. Thấp thoáng trên lan can tầng 3, cả bóng của mấy y tá đi kiểm tra người bệnh. Giờ mắt ra hướng phòng bảo vệ sáng đèn, đã thấy ông sáu bảo vệ đang co ro hút thuốc. Hàng cây trước sân im lìm trong gió bức lạnh giá, chập chờn hắt cái bóng đổ xuống sân. Tất cả họa ra một khung cảnh đượm buồn. Vệ sinh xong xuôi thì Đạt men theo hành lang trở về nhà xác. Đám cây vạn tuế đứng im lìm như những bóng đèn mờ quái dòng hay bị lối đi. Đạt cố gắng dạo bước nhanh hơn về phòng trực. Ngọn đèn cao áp đêm nay không ai thắp, hoặc giả như là nó đã cháy. Vì vậy mà cái thứ ánh sáng duy nhất hắt ra là một ngọn đèn ở hành lang sau lưng của Đạt. Lẫn trong tiếng gió xe sắt đang vì vút bên tai, Đạt nghe thấy tiếng mấy tờ giấy lít soàn soạt trên nền xi măng. Hai tờ tiền đô la âm phủ ở đàn gống bàn nãy gặp gió bay đến trước chân của Đạt. Mấy đống lửa ở đầu mấy cây nhang cắm trên cây bánh bông lan góc sân bây giờ gặp gió cũng lập lòe. Đạt liền vội vàng rảo bước đi nhanh hơn. Vừa đến nơi, thằng Tám đang ngồi ghi chép, tiền miệng hướng dẫn nốt cho Đạt những việc cần hoàn thành sau khi bàn giao thi thể. Hai thằng xong việc thì lại ngồi hút thuốc, chẳng ai ngủ được. Đêm đầu tiên trôi qua trong bình lặng. Báng đi 3 tuần sau, chỉ có hai người nhà đến nhận thi thể. Thám để cho Đạt làm giấy tờ cho quen. Còn lại việc của hai thằng là chia nhau đi ngủ để đợi trời sáng, chấm công rồi đi về. Đạt đã dần dần quen với công việc đó. Bóng tối cũng đã làm cho Đạt bớt sợ. Thậm chí có lần thằng Thám về quê vì có việc gấp, một mình canh nhà xác mà Đạt cứ tỏ ra như không. Ngoài ông Sáu và bác sĩ Loan đã quen từ trước, Đạt cũng đã làm quen với các y bác sĩ trong bệnh viện tư nhân này. Trong số họ ai cũng niềm nở, duy chỉ có tay bác sĩ tên Nam là Đạt không ưa cho lắm. Lần đầu tiên Đạt có dịp chạm mặt tay bác sĩ này khi đang giao ca cùng ông Hiểu. Đang ngồi bàn giao giấy tờ thì tay bác sĩ đó đi qua. Nhạc thấy ba người vừa giao ca vừa cười nói, bác sĩ Nam tiến lại rồi hắng giọng. Ông Hiểu đứng dậy xoang hai tay vào nhau rồi cúi đầu. Chào bác sĩ ạ, này bác sĩ rảnh ạ. Nam nhếch mép hất hàm. Tưởng là tay to mặt lớn thế nào, hóa ra là mấy cái thằng canh nhà xác. Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ mà mấy người ồn ào. Ông Hiểu vâng giả khúm núm, ngó thấy Đạt đang chân chân nhìn mình. Nam đanh mặt rít lên. Mày là nhân viên mới hả, thẻ tên đâu? Em chào bác sĩ ạ, em là người mới được bác sĩ Loan nhận vào gần 1 tháng. Khi bà Loan này lẩm bẩm, cho mèo gì cũng nhận cho vào được. Nếu không phải là cô thư nhân sự có việc nghỉ thì làm gì đến chân bà ta tuyển vào. Vô thấy thái độ bất kính với người già ban nãy, Đạt đã giận tím ruột. Giờ nghe tên bác sĩ này động đến mình, Đạt không nhìn được tiến lại gần hất hàm hỏi. Bác sĩ nói gì, nói lại em xem nào. Nhắc thấy Đạt hùng hổ ra mặt, tên bác sĩ đang tính lên tiếng thị uy thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Từ bộ dạng hầm hầm sắt khí, gã xung xoe như đợt đỉa phải vôi. Mấy giây sau mới ngắt điện thoại rồi bảo, may cho mày ta có cuộc hội trần gấp đấy, mày cứ cẩn thận, léo léo ta tống cổ mày ra đường đó. Chờ cho bóng của bác sĩ khuất sau hàng lang, Đạt nghiến răng nhìn ông Hiểu rồi bảo, xong lại để cho nó léo láo như thế. Thưa bác sĩ không có ý đức, bộ bố mẹ nó không có dạy nó cách tôn trọng người khác cả. Bạn ấy thằng Thám này mà không cản cháu thì cháu đấm cho nó vỡ mõm rồi. Ông Hiểu chán nản ngồi xuống chép miệng bảo, một sự nhịn là 9 sự lành. Mày có điều không hay đấy. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài. Cái thằng này nó bên khoa sản, tay nghề của nó cũng cao nhưng mà nó hách dịch lắm. Bác sĩ Loan và nó đang cạnh tranh nhau cái chức giám đốc bệnh viện, vì giám đốc đương nhiệm sắp sang nước ngoài để làm việc và định cư. Có lẽ là nghe mày bảo là do bác sĩ Loan tuyển vào cho nên hoạnh hoẹ đấy. Cả tao ông Sáu bảo vệ và cái thằng Thám cũng bị vạ lây. Lần sau ấy thấy nó thì tránh ra, mình thấp cổ bé họng ráng nhịn đi vì miếng cơm thôi. Đạt lặng thinh không đáp, kể từ lần đó ấn tượng trong Đạt về tên bác sĩ này chẳng mấy tốt đẹp. Cho đến đêm định mệnh hôm ấy, cái đêm mà cuộc đời của Đạt đã bắt đầu phải đối diện với thế giới cõi âm. Đêm đó Đạt và Thám vẫn trực đêm như lịch phân công. Ngồi mãi chẳng có làm gì cho nên cả hai chia nhau ra đi nằm. Hôm nay bà Phương từ Nam bay ra, có mang tặng cho Đạt một món quà là mấy cuốn tiểu thuyết. Sẵn tiện ngồi chả biết làm gì, Đạt bắt đầu lôi ra nghiền ngẫm. Lúc đó là tầm 9 giờ. Cầm lúc đó trên khoa sản, một y công già đang đẩy nhẹ cái xe đẩy chở đầy rác thải của bệnh viện đi qua. Mùi thuốc mùi máu tanh sộc lên từng chừng như chỉ cần nó đi qua người có thể sẵn sàng nôn về cái mùi hôi tanh kỳ dị. Bên trong gian phòng trực lúc này gồm 2 người, tên bác sĩ Nam và một y tá còn trẻ. Ngồi vắt chân lên bàn, Nam hỏi giọng kể cả, hôm nay có ca chờ đẻ nào không? Cô y tá đang ngồi ghi sổ sách nghe gã hỏi vậy thì đáp, thưa bác sĩ, đêm nay có 2 ca nằm chờ từ 7 giờ tối. Mở được bao nhiêu rồi? Dạ mới mở được 5 phân. Gia đình chị ta yêu cầu mổ nhưng mà chị Thắm không cho vì vẫn có thể đẻ thường. Mẹ chúng nó, có thế mà đã đòi mổ rồi. Tưởng bác sĩ chúng ta rảnh lắm vậy đó. Cô y tá lặng thinh không đáp. Bất thình lình ở bên ngoài khuôn viên, tiếng xe cấp cứu hú còi, liền sau đó có tiếng người kêu thất thanh: "Bác sĩ ơi, cứu người!" Bước lờ đờ từ phòng của bác sĩ, Nam góc vội chiếc áo blue của mình đi nhanh về phòng sinh của bệnh viện phụ sản. Đi bên cạnh gã là bà y tá mới xuống xe từ cấp cứu. Tình trạng cổ tử cung mở 7 phân, có hiện tượng xuất huyết nhẹ, sản phụ yếu lắm rồi, bác sĩ khéo phải mổ. Nam vừa đi vừa quát tầm lên: "Tôi bảo bà bao nhiêu lần rồi, bà không biết đường tư vấn cho gia đình họ hả? Mở 7 phân rồi thì còn mở thêm, chưa gì đã đòi mổ, định hành chết thằng này hả?" Bà y tá lặng im không đáp, khuôn mặt cúi gằm xuống. Bên trong phòng bệnh tiếng của Nam cất lên: "Mở bao nhiêu rồi, tình trạng của sản phụ?" "Dạ thưa bác sĩ, mở 8 phân rưỡi, không có dấu hiệu mở thêm. Mau ABRH trừ, sản phụ yếu lắm rồi." Nam liền cắt gầm: "Huyết áp bao nhiêu?" "Dạ 165/109. Huyết áp đang tăng rất nhanh, không thể cầm máu được, phải chọn thưa bác sĩ, mổ đẻ để cứu đứa bé. Nhóm máu của sản phụ này hiếm lắm, bệnh viện ta không có máu dự trữ. Ở bụng bây giờ có rất nhiều máu, không để đẻ thường, phải gấp rút mổ may ra mới cứu được đứa bé. Nếu không chắc chắn đứa bé sẽ chết ngộp vì thiếu oxy." Nam nhìn về bác sĩ tập sự còn trẻ rồi rít lên: "Im ngay đi, tôi là kiếp trưởng hay cậu? Đẻ thường là đẻ thường, mở 8 phân rưỡi rồi, nhanh lên." Bà y tá tiến đến bên sản phụ đang thoi thóp, vừa nắm tay vừa động viên: "Em ơi, ráng dặn đi, sắp xong rồi." Người sản phụ cong người, máu vẫn tuôn ra ầm ầm. Tiếng hô đều của Nam thêm lời động viên của cậu bác sĩ trẻ và bà tá hộ sinh cùng nỗ lực của người sản phụ. Tử cung dần mở, máu vẫn không ngừng chảy, nước ối vẩn đục đã ộc ra. Tiếng hét kinh hồn của người sản phụ vang lên khiến cho cả khoa sản như bừng tỉnh. Mấy sản phụ đang nằm trong phòng chờ sinh cũng giật mình hoảng sợ. Tiếng hét ấy nhỏ dần rồi bất chợt im lặng. Người sản phụ nằm bất động, hai chân cố gắng dang ra thật rộng, dường như sợ kẹp phải đứa con làm cho nó ngộp chết. Dĩ nhiên đứa trẻ đã chết ngộp từ lâu rồi. Thằng bé mũm mĩm to con khoảng gần 4 kg, chỉ vừa lọt hai cẳng chân đã tím tái. Thằng bé đẻ ngược, chết trước khi chui ra khỏi bụng mẹ vì quyết định sai lầm của tay bác sĩ Nam. Chết, chết rồi. Bác sĩ tập sự run rẩy ngã ngồi xuống đất. Nam cũng đứng hình mất mấy giây rồi cuống cuồng thét y tá kéo thằng bé ra. Thằng bé nằm ngửa bụng lên trần nhà, đầu vẫn rất bên trong không thể nào lôi ra được. 10 giây, 20 giây, 3 phút. Cả đám sợ hãi ngồi xuống đất trước thảm cảnh hai cái xác nằm trình hình ở đó. Tầm 5 phút sau, Nam tái mặt quay sang hỏi bà y tá già: "Thông báo cho người nhà sản phụ rằng thai đẻ ngược, chết trước khi mổ." Bà y tá già mặt mày tái xanh run rẩy nhìn lên bàn đẻ rồi lắp bắp: Lang thang, người ta thấy sản phụ này cục ở góc đường cho nên gọi cấp cứu, không có người thân thích." Trái với tâm trạng hoảng sợ của hai người kia, trong con mắt của tay bác sĩ Thất Đức ánh lên một suy nghĩ ác độc. Cái nhầm tính kế hoạch trong đầu rồi quay sang bảo bác sĩ thực tập: "Kéo nó ra đi, chuyển xuống nhà xác. Biên bản tường trình cứ ghi là thai ngược, chết trước khi cấp cứu, đây là tai nạn. Chúng ta hoàn toàn không có lỗi trong việc này. Nhưng mà... Nam đen nẹt, ánh mắt toát lên một dã tâm cực độ. "Mày còn có sự nghiệp và tương lai ở phía trước. Nếu hở ra cái việc này nhẹ mất đi tương lai, nặng thì rũ tù. Còn bà, chồng bà đang cấp cứu bệnh viện vừa được hỗ trợ chi trả đến 70%. Bà mà hở ra thì không những lão nguy kịch mà tiền đưa ba đứa con ăn học không còn đâu. Nhanh lên." Bác sĩ tập sự và bà y tá đứng lên như là hai con rối vô hồn. Oái om thay, cả ba không làm cách nào để kéo đứa bé ra. Cái thân xoay ngược xoay xuôi mà đầu của đứa bé cứ dính chặt vào trong ổ bụng. Cuối cùng tay bác sĩ ác ôn đành chọn một cách, đó là mổ bụng người sản phụ và kéo ngược đứa bé ra bằng đường bụng. Con dao phẫu thuật nhanh chóng được đưa xuống bụng dưới. Một đường rạch sắc nhọn làm lớp da bụng bung ra. Nhát thứ hai làm cho lớp mỡ và lớp niêm mạc mở toang, rồi nhát thứ ba đến tử cung. Người sản phụ ấy nằm bất động, máu rỉ ra ở khóe miệng, đôi mắt trừng trừng mất sạch sinh khí. Tay bác sĩ bất nhận luồn tay vào cầm lấy cần cổ của đứa bé rồi kéo tuột ra. Đầu đứa bé to lớn dị thường, hai bên xương thái dương có một cục u lồi ra. Nằm quay đi để tránh nhìn cái xác gớm ghiếc đó, cả để cho đứa bé nằm cạnh xác người mẹ. tháo găng tay y tế rồi nghiến răng rít lên. Mày còn đứng đó làm gì, khâu nó lại đi. Khâu khâu cái gì hả? Đồ ngu này, khâu bụng sản phụ lại chứ còn gì. Hay là mày để cho cái ổ bụng nó toác ra thế kia, rồi chuyển xuống nhà xác, làm nhanh lên. Về phần của bà y tá già, sau khi mọi việc xong xuôi, bà y tá đẩy cái băng ca trên có hai xác mẹ con sản phụ sang nhà xác của bệnh viện, nơi Đạt và Thám trực ca đêm. Đoạn đường từ phòng sinh sang nhà xác thường ngày, bà y tá đi lại, ấy và hôm nay nó lại dài ra đến lạ. Không gian hiu quạnh, một cảm giác rùng mình cái ức hiện lên. Phải can đảm lắm bà y tá mới dám đi hết đoạn đường này. Đến cổng của nhà xác, bà giao vội hai cái xác cho Đạt. Thám lúc ấy cũng đã trở dậy, tiến ra ký giấy tờ rồi vào. Sao lại chết cả hai mẹ con vậy cô? Đẻ ngược mất máu không có người thân. Nói rồi bà ta đi như chạy. Đạt tò mò khét lập tấm chăn trắng phủ lên hai mẹ con rồi kinh hãi thét lên. Người sản phụ mắt mở trừng trừng nhìn lên trời cực kỳ ai oán. Thêm vào đó, Thám đứng ở đó lặng người đi trước thảm cảnh này. Mấy giây sau thì Thám hối thúc Đạt chuyển cái băng ca vào bên trong. Đạt thương tình đưa tay vuốt mắt sản phụ rồi lâm dâm khấn. Nam mô A Di Đà Phật, mong linh hồn mẹ con hai người sớm siêu thoát khỏi cõi tục. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi các công đoạn xử lý xong xuôi, Thám đẩy xác người đàn bà vào dãy A, ngăn kéo số 12. Xác của đứa bé hơn được Đạt đẩy sang dãy B cho vào ngăn kéo số 6. Nhìn cái xác người đàn bà nằm im lìm, chân đeo mã số quay ra ngoài, Đạt thương cảm hỏi: Thám này, với những cái xác không có người thân họ hàng thế này, bệnh viện xử lý ra sao? Thám liền thở dài: để đó chờ báo chính quyền, đến nửa tháng không có ai đến nhận thì bệnh viện sẽ kết hợp với chính quyền đem đi chôn. Đạt mồi lòng chắp tay khấn vái mấy câu rồi theo Thám trở ra. Suốt đêm đó cả hai chẳng thể nào ngủ nổi, vì sáng hôm sau ông Hiểu có việc bận ở quê cho nên kêu hai người trực thông luôn. Đạt và Thám cũng đồng tình nên lại ngồi đờ đẫn. Cơn sốc đêm qua kèm theo một đêm thức trắng làm cho cả hai phờ phạc. Ngày hôm đó chẳng có thêm cái xác nào đến và cũng chẳng có cái xác nào đi cho nên đỡ mệt. 6 giờ kém 10 tối ông Hiểu đã đến để giao ca. Đạt mệt mỏi chấm công lấy xe đạp và lọc cầm ra về mà trong lòng nặng trĩu. Trở về đến đầu chợ thì gặp chồng bà Phương chủ nhà. Ông Phương làm nghề bán cá ở ngoài chợ, tính tình sời lời và quý Đạt lắm. Nhạc thấy bóng của Đạt thất thểu đạp xe qua, ông Phương liền mừng: Đạt ơi, là chú Bảo. Chú gọi cháu à? Mày đợi tí nhá, chú mới nhập được mẻ cá chép ngon lắm, chú làm cho một con đem về đi. Cái giống này mà nấu lên thì cứ gọi là chửi ý đấu luôn đấy. Không kịp để cho Đạt kịp từ chối, ông Phương nắm đầu của một con cá chép to bằng bắp chân người rồi ném phịch xuống cái thớt gỗ to bản. Ông Phương lấy chảy gỗ đánh lên đầu của con cá rồi nhanh tay cạo vẩy, vừa cạo vừa ngẩng lên rồi bảo: Này mày xem này, cá tươi giói đánh vẩy vẫn còn dậy đành đạch. Cháu có thích đầu cá tươi không? Nhiều người thích đầu cá tươi lắm đấy, để chú chặt cho. Nói rồi ông Phương vung một con dao chặt phay lẹm xuống, chỉ nghe tiếng phập phù khốc, con dao ghim ngay vào cái thớt gỗ, làm cái đầu con cá to bằng bàn tay văng ra. Ông Phương lẩm bẩm: Ôi chà, hôm nay tay nghề không tốt rồi. Nói rồi ông Phương đứng lên tiến về chỗ đầu cá đang nằm trên đất mà nhặt lên, đoạn giơ tay lên bảo Đạt: Đấy, ngon chưa? Ngay giây phút đó thì Đạt hoàng hồn lùi lại mặt tái mét, vì trong giây phút nhìn vào cái đầu cá, con mắt của nó hệt như đôi con mắt trợn trừng của người sản phụ chết lúc đêm qua. Nhắc thế Đạt đứng chết chân mồm há hốc, ông Phương gọi ba câu Đạt mới hoàn hồn. Đạt xin phép đạp xe ra về, bỏ lại ông chủ nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về đến xóm trọ, Đạt bắt gặp hai bà cháu bà Thịnh đang ngồi chơi với nhau ở cửa. Bà Thịnh từ dưới quê lên trên này trông cháu để vợ chồng con trai của bà đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần đây. Thường ngày ra vào chậm mặt nhau cho nên thành quen. Lắm khi chạy ra đầu ngõ đi chợ, bà Thịnh gửi thằng cháu nhờ Đạt coi giùm. Thường ngày khi đi làm về thì Đạt hay bồng bế thằng bé vì tính thích trẻ con. Thằng bé cũng mới 3 tuổi mà tỏ ra sánh Đạt lắm. Vậy mà hôm nay khi Đạt đưa tay đòi bế thì thằng bé lại khóc lên, ôm chặt cổ của bà nhất định không chịu theo Đạt. Đạt cười gượng hỏi thăm bà Thịnh mấy câu rồi lóc cóc đạp xe về. Cửa phòng của Đạt vừa đóng lại thì thằng bé thủ thỉ vào tai của bà. Bà ơi, có chị nào đi theo anh Đạt vào phòng? Bà Thịnh cả kinh há hốc mồm vì không có ai. Tạm tháp qua loa, Đạt ngâm chậu quần áo húp vội tô mì rồi chán nản bỏ lên giường nằm ngủ. Nhưng là thấy đêm nay dù mệt nhọc sau 24 tiếng ở bệnh viện mà Đạt không thể nào chợp mắt được. Đạt cứ nằm vắt tay lên trán nhìn đăm đăm lên trần nhà rồi lại quay ngược quay xuôi cố dỗ giấc ngủ mà không thể nào chợp mắt. Cho đến tầm nửa đêm, tiếng ai đó tụng kinh thoảng qua trong màn đêm tĩnh mịch vọng lại, làm cho Đạt nhíu mày lắng nghe. Đạt bất giác đánh rơi tấm chăn mỏng đang đắp ngang người, rồi thu mình lại đầu giường, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài màn đêm qua lỗ thông gió. Vì chỉ vài giây trước thôi, tiếng chân người ở ngoài khoảng sân trước cửa vừa phát ra, dù rất nhỏ nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Một tuần trước xóm này có trộm ghé thăm, phòng ông Diễn bị cày tù lấy mất mấy chỉ vàng, phòng của Đạt cũng mất cái nồi cơm điện và cái quạt cây. Vợ chồng của ông Diễn đêm nay đi làm, cả nhà của bà Thịnh cũng về quê từ lúc 7 giờ tối. Chả nhẽ đêm nào trộm lại mò vào đây. Đạt mò mẫm tung chăn với lấy cây tuyếp sắt ông chủ nhà cho phòng thân đang để ở dưới gầm giường, rồi nhẹ nhàng tiến ra hạ then cửa. Đạt dồn hết can đảm hét lên một tiếng, rồi đạp tung cửa lao ra. Lộ lộ trước mặt của Đạt là một người đàn bà mặc bộ đồ trắng, một khuôn mặt với làn da bượt bạt, mái tóc ướt đẫm nước mưa, hai hốc mắt lồi tướng cả ra ngoài nhìn Đạt bằng cái nhìn u uất. Đôi mắt đó làm sao Đạt có thể quên? Đôi mắt trần trừng tia máu vằn vện đó chính là đôi mắt sản phụ ở nhà xác. Rồi từ cổ họng thốt ra một thứ âm điệu ma quái: con tôi đâu? Con tôi đâu? Đạt hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đạt nhòi người với lấy công tác, bật sáng cả ngọn đèn trên trần rồi hồng hộc thở. Mồ hôi túa ra ướt đẫm. Đêm đó Đạt chẳng thể ngủ lại. Sáng hôm sau, Đạt mệt mỏi thiếp đi được một lúc, nhưng liên tiếp trong mấy tiếng đồng hồ Đạt đều gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, người sản phụ với đôi mắt trợn ngược, một làn da tái xanh luôn xuất hiện. Đã ba bốn lần Đạt rú lên rồi choàng tỉnh dậy. Cho đến 5 rưỡi tối, Đạt dựng chiếc xe đạp vào hầm của bệnh viện, trong đầu rối bời bao nhiêu suy nghĩ, rồi lật đật tiến lên để chấm công. Tiếng của ông bảo vệ già kéo Đạt trở lại thực tại. Sao, cháu đã quen công việc chưa? Dạ ông Sáu à, cháu cũng quen rồi. Đâu nay ông đổi chốt chưa ca? Bà đông xoay vòng chốt nay mới lên cổng chính. Đạt vâng già rồi cúi đầu chào, đem theo tâm trạng hoang mang tiến về hành lang dẫn ra nhà xác. Mãi đi được mấy bước thì ông Sáu sực nhớ ra điều gì bèn gọi lại: mà khoan đã Đạt ơi, chờ một chút. Đạt quay đầu lại thì ông bảo vệ vội cầm chiếc hộp giấy tín lại: ban nãy có một người tới gửi cho cháu món đồ, nói là phải giao tận tay. Giao tận tay à? Ủa rồi ông có nhớ người đó thế nào không? Đại để như là cao bao nhiêu, già hay là trẻ, cháu có quen ai ở đây đâu. Không, lúc đó trời khá tối, người đó lại mặc áo túi màu, đội nón sùm sụp cho nên là không thấy mặt. Nhưng mà có lẽ là người tốt đấy, cô ta cho ông mấy chục ngàn bảo là cảm ơn. Ông Sáu hí hửng móc cái bóp trong túi quần sau lấy ra vài tờ giấy bạc. Dưới ánh đèn sáng trưng của hành lang, ông Sáu kinh hoàng ném ngay tờ tiền trên tay xuống đất, miệng run rẩy lắp bắp: tiền âm phủ. Đạt nhíu mày tiến lại chỗ ba tờ tiền giấy mà ông bảo vệ vừa mới ném cầm lên, thì quả nhiên là ba tờ tiền ghi rõ ràng là ngân hàng địa phủ. Đạt run rẩy đánh rơi chiếc hộp đang cầm ở trên tay, chân bẩn hộp tung lắp. Bên trong là một tờ giấy dầu nát, mảnh giấy được ghi nguệch ngoạc bằng một thứ mực đỏ đậm như là máu khô, trên đó vòn vẹn có ba chữ: con tôi đâu. Đạt kinh hoàng run rẩy tiến lại gần nhà xác. Đạt tiến lại phòng chừng đi đến chỗ bàn làm việc nơi mà ông Hiểu đang ngồi, rồi đặt ba lô xuống. Ông Hiểu thấy Đạt thì hỏi: tới rồi đó hả? Không thấy Đạt trả lời, ông Hiểu tò mò đẩy kính não lên, thấy Đạt run rẩy ngồi im. Giận mình, ông Hiểu liền hỏi: trời đất đấy, sao mày lại mặt mày xanh lét thế kia, hay là trúng gió? Ngồi đấy tao lấy dầu đánh cho, mùa này gió độc lắm đấy. Đạt ngẩng đầu lên giữ tay của ông Hiểu rồi khẽ lắc đầu. Nghĩ thằng này có chuyện gì buồn cho nên ông Hiểu chỉ hỏi vài câu. Khi biết chắc thằng Đạt không sao cho nên mới yên tâm, lại chiếc bàn ngồi đối diện ngồi xuống. hoàn thành nốt việc ghi chép còn đang dang dở rồi giao ca đi về. Một lúc sau Thắm cũng đến, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt lén lén nhìn về phòng trực. Từ khi làm chung chưa bao giờ Đạt thấy thằng Tám bày ra nét xanh sao đó. Công việc ở khu nhà xác có phần nhẹ nhàng hơn ở khu cấp cứu, nhất là về đêm thì ít hơn hẳn. Họ hoàn lắm thì lâu lâu mới có một hai ca chuyển vào lúc nửa đêm, chủ yếu là chết vì tai nạn. Sau một hồi trấn tĩnh và làm việc để quên đi những suy nghĩ đang rối bời trong lòng, đã đem hết những giấc mơ quái đản kể cho Thắm nghe. Nhưng mà càng sợ hơn khi mà Thắm cũng gặp giấc mơ y như vậy. Người sản phụ hiện về để đòi con. Hai thằng ngồi bên nhau không nói gì thêm, trong đầu theo đuổi hai luồng suy nghĩ khác nhau. Băng đi đến 1 giờ sáng, cả hai liền thiếp đi lúc nào không biết. Lúc mà hai thằng đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ một thanh âm lạ đánh thức Đạt. Đó là tiếng ru con. Đạt thấy mặt vùng dậy vì nghe tiếng hát ru. Tiếng hát ru còn rền vang giữa đêm khuya thanh vắng, thường khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Những tiếng hát với âm điệu thất tổng vọng ra từ bên trong nhà xác mới thực sự là một sự tra tấn, khiến cho người ta kinh hoàng tột độ. Đàn tái mét mặt mày, thần kinh căng ra, cổ họng như là bị nghẹn lại, hai hàm răng va vào nhau lách cách, đôi mắt lạc thần nhìn chăm chăm vào sau kính cửa cách phòng trực về nhà xác. Khó nhọc lắm mới run rẩy lắp bắp: Thám ơi, mày có nghe thấy gì không? Bên góc phòng trực, thằng Thám đang co rúm người lại, toàn thân run như cầy sấy, đôi tay nắm chặt bức tượng mẹ Quan Âm giơ lên như là vật cứu cánh. Hai mắt của Thám ánh lên một sự sợ hãi tột cùng, tay run rẩy chỉ về phía nhà xác. Đàn đình thần nhìn vào những nhà xác tối om, chỉ lờ mờ một hai ngọn đèn xanh leo lét. Bên trong không gian mà ai nhìn vào cũng kinh sợ. Tiếng hát dù đã ngừng phát, thay vào đó là tiếng khóc oe oe. Tiếng khóc ở bệnh viện này Đạt nghe quá quen và coi đó là chuyện bình thường. Nhưng đây là nhà xác, đâu phải là khoa cấp cứu. Toàn thân của Đạt trợn ớn lạnh rùng mình, ngồi chôn chân tại chỗ. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn trong đầu của Đạt. Tiếng khóc xen lẫn với tiếng hát dù đầy ma quái. Đạt sợ mất mật nhưng cố gắng định thần trước khung cảnh quái dị đó. Đêm hôm tối trời lại có tiếng khóc vọng ra ở nhà xác, quả thật là một điều hãi hùng. Đang nhấc máy gọi cho phòng bảo vệ mấy hồi chuông thì không có ai bắt máy. Tiếng khóc mỗi lúc một im bặt. Thám lúc này ngồi co ro, trên tay là một bức tượng Phật bằng cẩm thạch. Thám coi đó là bảo bối vẫn còn hay khoe với Đạt là bùa đuổi ma mà hắn chỉnh trên chùa về. Dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng giúp hai thằng bình tĩnh hơn một chút. Không gian phòng xác trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ánh đèn neon mắng trên tường đột nhiên chớp thắt liên tục. Bên trong nhà xác lại vọng lên tiếng khóc ai oán và tiếng hát ru âm vang. Cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cỏ về. Cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ cỏ về thăm anh. Thám kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra cửa. Là thầy kính cửa dẫn ra bên ngoài như có một sức mạnh vô hình, hoặc giả như nó đang đứng ở ngoài mà kéo mạnh. Cho nên dù Thám dùng hết sức bình sinh cũng không thể mở được. Đạt lúc này cũng hoang mang cực độ. Giữa cái không gian lạnh lẽo cùng ánh đèn tranh tối tranh sáng, thần trí của Đạt đã dần hoảng loạn. Hít một hơi thật dài để ổn định thần trí, Đạt liền quay sang bảo Thám: Mày theo tao vào trong nhà xác để xem rốt cuộc có thứ gì ở trong đó. Thám mất hẳn nét cứng cỏi thường ngày, xanh lét mặt mày run giọng bảo: Không, ta không đi đâu, mày cài chặt then cửa vào. Đạt không nói năng gì tiến lại cánh cửa nhà xác bỏ cái then xuống. Thám kinh hãi á khẩu nhưng không dám ở lại một mình mà bất giác lao về phía của Đạt. Tay giơ cao tấm bồ hộ mệnh là bức tượng Phật cẩm thạch màu xanh ngọc. Cánh cửa dẫn vào nhà xác mở ra, tiếng bàn lề vang lên rin rít. Một luồng khí ẩm lạnh dội vào khắp cơ thể của hai người. Bên trong chỉ có ánh đèn leo lắt. Nhà xác này thuộc một bệnh viện của nước ngoài đầu tư, cho nên quy mô cũng khá lớn. Đặt đầy mạnh cánh cửa rồi tiến vào. Nếu phòng sạch bong thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, đằng kia là cánh cửa lớn mở ra cho xe chở xác chạy vào. Cạnh đó là cái bàn đá có chân bánh xe, mặt bàn dài thượt. May mắn mà lúc này nó trống, đừng lau chùi sạch sẽ chờ lúc được sử dụng tới. Cái máy lạnh phát ra tiếng rì rầm, chú ý nghe sẽ thấy mé tay phải giống như là một tổ ong khổng lồ, là hàng hàng lớp lớp những ngăn kéo để chứa cái xác, trong khi chờ thân nhân đến nhận, hay sau cùng thì nhà nước bỏ tiền ra chôn làm phước. Ngăn kéo nào có xác đều được gắn thẻ, như là thẻ hành nghề trong kho trên máy bay hay là tàu thủy. Thẻ được móc vào ngón chân người chết và tay cầm của ngăn kéo. Đặt huyết sáo nho nhỏ chỉ vì muốn tạo ra một âm thanh gì đó và bắt đầu kiểm tra những thẻ theo danh sách trong sổ mà bản thân vừa xem qua và nhớ được. Sau khi kiểm tra một vòng không thấy có sự lạ, cả hai liền nhanh chóng quay trở lại phòng trực. Lúc này đèn đóm đã sáng trưng, làm cho cả hai người cũng ổn định dần thần trí. Trần tiếng hát ru lại cất lên khe khẽ và tiếng khóc của trẻ con. Thám sợ đã ướt cả súng quần, Sương Đạt thì có một hành động mà mãi sau này, mỗi khi nhắc lại thám đều lắc đầu lẻ lưỡi. Đạt trộm lấy cây đèn pin lao nhanh vào, giấy tủ chứa xác đầu tiên ngăn kéo số 12. Đạt thất kinh khi thấy cửa ngăn kéo đã từ từ mở ra. Đạt kinh hãi rú lên rồi chạy thục mạng ra ngoài. Đồng lúc đó thám đang điên cuồng gào vào bệnh viện báo cho ông Sáu. Ông vào phòng trực ngay cho cháu, nhanh lên có ma. 3 phút sau, hành lang vọng lên tiếng chân chạy bình bịch, rồi tiếng bàn lề kèn kẹt vang lên. Sao, có chuyện gì vậy? Nghe giọng của mày gấp gáp quá làm cho tao bỏ chốt mà chạy thục mạng vào. Ông Sáu thở hổn hển, tay lầm lầm cái đùi cui trên tay. Lúc này cả hai thằng đã gần như ngã quỵ. Một lúc sau cả hai mới thì nhau kể hết sự tình, thám liền run rẩy. Lúc tiếng khóc ai oán vang lên trong phòng xác, cháu sợ hãi quá mở cửa ra chạy thì cửa kẹt cứng không tài nào mở được. Ông Thám nhìn hai thằng rồi bảo, sao lại như vậy chứ? Rõ ràng lúc tao đến chỉ có là đẩy nhẹ ra, chẳng lẽ có người giữ? Mà nếu thế thật thì nó trốn ở đâu? Hành lang dài thế này thì làm gì có chỗ trốn? Hay là có ai đó lèn vào mà ông không biết? Làm gì có chứ, lúc nãy tao đi tuần tra một vòng có thấy chốt vẫn còn nguyên vẹn. Xem lại máy quay an ninh thì không thấy có ai. Chả lẽ đêm hôm lạnh lẽo lại có người mò về nhà xác để ăn trộm. Mà ăn trộm cái gì ở đây, hoài chăng là có ma? Tiếng ma của ông Sáu kéo ra làm cho thám kinh hãi tiến sát lại gần Đạt. Sau khi khuyên nhủ mãi mà hai thằng không tin, cả bà phải cùng nhau ra phòng bảo vệ để nghỉ tạm. Ta thầm nghĩ nếu chẳng may có người nhà đến nhận xác, thân nhân lúc đó vào trong làm thủ tục cũng không có vấn đề gì. Căn phòng bảo vệ khá là rộng nhưng mà chỉ kê đúng một bộ bàn ghế cạnh cửa sổ, có hướng nhìn ra ngoài cầm. Ông Sáu lấy cho hai thằng tấm cát tông rồi gãi đầu bảo, hai đứa mày lót tạm mà nằm đi, phòng bảo vệ không cho nằm nghỉ cho nên là chỉ có mấy cái này trải ra để ngả lưng. Đặt gật đầu cảm ơn rồi trải vội hai tấm cát tông ra. Mà kề đèn điện sáng trưng mà chìm dần vào giấc ngủ vì đã quá kiệt sức. Sau khi thiêu thiêu ngủ được 10 phút, Đàn có cảm giác tay chân mình trở nên không nổi, như có vật thể gì đó đè nặng lên người. Đàn ú ớ cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Thần trí vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể hoàn toàn không thể cử động nổi. Trong lúc mơ màng đó, Đạt thấy ngay dưới tấm cát tông mà mình đang nằm có bóng của một người đàn bà ngồi nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt của người đó lúc mở lúc tỏ, nhưng hai con mắt lồi tướng cả ra, cảm tưởng như sắp rời cả ra ngoài. Đạt cố gắng vùng vẫy làng hét nhưng không mở miệng ra được, vì cái bóng ngồi lù lù ở ngay trên giường là người sản phụ đó. Ông Sáu bảo vệ đi tuần, trong phòng thám đang ngủ say từ lâu, trên tay vẫn ôm khư khư miếng cẩm thạch. Lúc này chỉ còn Đạt vào hồn ma của người sản phụ với cái không khí u uất lạnh lẽo đến kinh người. Người sản phụ ngồi đó ở bụng máu huyết tràn trề, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Đạt bằng một cái nhìn u uất. Đạt cố gắng gào thét nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Bất ngờ người sản phụ cất tiếng trầm đục, giọng nói như là từ chốn xa xăm vọng về. Con tôi đâu? Trả con cho tôi xin cậu. Đạt rú lên rồi ngồi bật dậy. Giây phút đó bao nhiêu sợ hãi đột nhiên mất sạch, thay vào đó là một đôi mắt ở ngực nước. Đạt lầm lũi đi về nhà xác, trên tay là một nắm nhang. Đạt tiến đến ngăn kéo số 12, đưa tay kéo ra nhẹ nhẹ. Thấy một nắm nhang cắm xuống, Đạt lầm rầm khấn vái. Cô ơi, tôi không biết cô là người ở đâu, thân nhân gia quyến ra sao, Chúng tôi chỉ là người canh nhà xác, xin cô hãy an lòng nhắm mắt. Còn cô sẽ ở ngay bên cạnh cô bây giờ. Nói rồi Đạt tiến đến ngăn kéo số 6 dãy B để mở tủ. Một lát sau thì xác của đứa bé còn đang nằm trên bụng của người sản phụ. Đạt thở dài chắp tay. Cô ơi, xin cô an lòng nhé. Cánh cửa ngăn kéo số 12 đóng lại. Đạt tiến ra cửa sổ sách rồi đờ đẫn ngồi ở bàn làm việc. Đến sáng cũng không có chuyện gì xảy ra thêm. Băng đi nửa tháng sau vì người nhà của sản phụ không ai đến nhận, cho nên chính quyền bỏ tiền ra chôn. Nhìn nấm mộ của hai mẹ con im lìm bên nhau nhang khói, Đàn không cầm được nước mắt. Thắp lên cho hai vong hồn hai nén nhang, Đàn quỳ xuống rồi khấn vái. Thôi chị ạ, chị và cháu an lòng nhắm mắt. 5 năm sau, Đàn lúc này đã là một người thành công và giàu có. Đàn mở một công ty xuất nhập khẩu, làm đâu chúng đó cho nên đã giàu to. Đàn đón hẳn bà nội lên thành phố phụng dưỡng. Thám đã về làm công việc cho Đạt, lại tiếp tục thực hiện ước mơ học tập còn dang dở theo diện bổ túc. Ông Hiểu và Sáu cũng tiến về làm chân bảo vệ công ty với mức lương gấp đôi người khác. Một phần của hai mẹ con người sản phụ năm nào cũng được Đạt trùng tu và nhang khói. Cho đến hôm đó Đạt lái xe về chốn cũ thăm vợ chồng ông Phương, tiện thể ghé vào viện thăm bác sĩ Loan. Bác sĩ Loan bây giờ đã lên làm giám đốc bệnh viện. Trong cuộc trò chuyện hôm đó Đạt có hỏi về tay bác sĩ Nam, chỉ thấy bác sĩ Loan thở dài. Chả hiểu tại sao đang yên đang lành lại thất cổ chết ngay trong phòng làm việc khoa sản đúng đêm qua. Bên công an khám nghiệm rồi kết luận hắn tự tử. Người nhà chưa đến nhận xác, cái xác còn nằm ở ngăn kéo số 12 dãy A kia kìa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.